Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, tiểu hắc nhân. Bạch Chính Thanh đại phí trắc trở để Tấn Hạ Đình nhận tội. Có thể nàng vẫn là phải giết qua cái này 6 đứa bé. Ân Vân Phù có chút không rõ Bạch Chính Thanh ý nghĩ, trưởng môn, ngươi đang nói cái gì? Ngay tại hai người nói chuyện cái này một cái chớp mắt, Bạch Chính Thanh bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, nàng cả người bỗng nhiên rơi xuống một đoạn, tựa như là nàng phía trên hai cái nút thắt xảy ra vấn đề. Nút thắt buông lỏng ra, nàng hiện tại chỉ dựa vào phía dưới hai cái nút thắt chống đỡ lấy. Cả người dựng ngược đến, Bạch Chính Thanh bị dạng này giật mình, cảm xúc lập tức khẩn trương lên. Đối cùng nàng trói buộc chung một chỗ Tấn Hạ Đình hô. Tấn Hạ Đình, ngươi dừng lại. Triệu cảnh sát bọn người cùng nhau nhìn sang. Nguyên bản bằng phẳng sạch sẽ sân khấu lên không biết lúc nào nhiều hơn một thanh thiếu một cái. Chân ghế, phương hướng ngược đề, mấy cái băng ngồi chân hướng phía Bạch Chính Thanh phương hướng. Trong đó một cái băng ngồi chân không biết nguyên nhân gì dạng thẳng chân. Bị lột một cái tam giác, còn lại một cái khác bén nhọn tam giác. Bạch Chính Thanh cùng Tấn Hạ Đình hai người treo vị trí cách sân khấu vẫn còn rất cao. Trên cơ bản có một tầng nhiều lâu độ cao, dạng này đầu hướng xuống rơi xuống xuống dưới, lại đụng tới cái này cái ghế chân. Cho dù chết không được, cũng khẳng định sẽ thụ thương. Tấn Hạ Đình không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Thế nào? Ngươi dừng lại, tất cả mọi người không nghĩ tới đến lúc này, Tấn Hạ Đình còn muốn tác quái, sợ là hắn còn che giấu không ít tình tiết vụ án chân tướng. Liền sợ Bạch Chính Thanh sống sót, Giang Ly cơ hồ là ngay lập tức hướng phía Bạch Chính Thanh vị trí chạy tới. Nhưng cũng ngay lập tức bị Ân Vân Phù kéo lại sau cổ áo. Trở về, Giang Ly hai tay nắm chặt. Theo hai cánh tay đến thân thể của hắn đều tại có chút phát run. Hắn cơ hồ là đã dùng hết khí lực, mới nhịn xuống, trầm mặc đứng vững. Bạch Chính Thanh khóc lên. Tấn Hạ Đình, cầu van ngươi, đừng, không cần buông ra ta nút thắt. Ta không có quan hệ. Có thể lưu toan còn không có xử lý tốt. Còn có hai từ. Giờ phút này hai người tay đều đặt ở cuối cùng hai cái nút thắt bên trên. Tấn Hạ Đình để tay tại Bạch Chính Thanh bên ngoài. Bạch Chính Thanh tựa hồ là đã dùng hết khí lực tại bảo vệ bên trong nút buộc. Sự tình phát sinh bất quá một cái chớp mắt. Tấn Hạ Đình rốt cục lấy lại tinh thần. Người tại nói hưu nói vượn cái gì? Ta nào có giải khai nút thắt? Vậy ngươi buông tay a? Tấn Hạ Đình sắc mặt tái xanh, bờ môi hấp bỗng nhúc nhích, đang muốn mắng một câu gì, mấy giây do dự, trước buông lỏng ra tay của hắn, ngay tại hắn buông tay cái này một cái chớp mắt, nút buộc bỗng nhiên mở ra, cẩn thận, Giang Ly vô ý thức hướng phía sân khấu chạy, thế nhưng là sau cổ áo bị gắt gao dắt lấy. Chỉ thấy khoảng cách hai người gần nhất triệu cảnh sát cái thứ nhất chạy tới Bạch Chính Thanh phía dưới, một phen đá văng cái kia thanh ghế, đồng thời vươn tay tiếp Bạch Chính Thanh, tay của hắn chuẩn xác tiếp đến Bạch Chính Thanh. Một bên khác, bởi vì Bạch Chính Thanh rơi xuống, kia một đầu lưu toan cũng sắp lật úp, mấy cái ở vào trên trần nhà cảnh sát. Trong đó một cái ngay lập tức dùng sức kéo ở lưu toan chịu trọng lực dây thừng. Mấy cái khác thấy thế cũng lập tức tới ngay hỗ trợ. Lưu toan lung lay, đổ thật nhiều ra, mấy người khẩn trương nhìn xuống. May mắn không có làm bị thương người. Tất cả mọi người thở dài một hơi, không chờ bọn họ khiển trách Tấn Hạ Đình. Cũng không đợi phía trên mấy cảnh sát mặt khác cố định lại dây thừng. Chỉ gặp triệu cảnh sát đứng thẳng mảnh đất kia cửa bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Triệu cảnh sát phản ứng nhanh nhẹn, đưa trong tay người trước ném ra ngoài. Dưới chân của hắn đã trống không? Cả người thẳng tắp hướng phía chuyển xuống rơi xuống. A, mọi người không nghĩ tới có thể như vậy. Giang Ly biến sắc, tầm mắt dư quang lại quét đến một người. Căn bản không nhìn thấy thân ảnh của người này. Lại một cái chớp mắt, người kia đã đi tới chính giữa sân khấu. Siêu người, hài tử thanh âm non nớt mang theo tràn đầy sùng bái. Theo sân khấu bên trên truyền đến, Ân Vân Phù một tay kéo lại Triệu cảnh sát. Ai biết theo chu vi bỗng nhiên lóe ra một mảng lớn tuyết trắng lưỡi dao. Như thiểm điện hướng phía trung gian chen chúc đến. Mắt thấy liền muốn đem Triệu cảnh sát đoạn thành hai đoạn. Sân khấu bên trên rõ ràng nhìn thấy xảy ra chuyện gì, mấy cảnh sát từng cái sắc mặt khó xem tới cực. Điểm, buông tay, có người nhắc nhở Ân Vân Phù. Nói chuyện công phu đã không còn kịp rồi, mà Ân Vân Phù còn không có buông tay. Ngay tại tất cả mọi người cơ hồ đều muốn lúc tuyệt vọng. Lưỡi dao bỗng nhiên chậm. Mọi người tinh tế xem xét mới nhìn đến là Ân Vân Phù một chân dẫm lên những cái kia lưỡi dao. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cũng cảm giác mình xương cốt khe hở bên trong siêu siêu tiến vào thật nhiều gió lạnh. Cảm giác ghê răng, nhìn không rõ lắm, luôn cảm giác này đó lưỡi dao ngay tại rào động lên Ân Vân Phù lòng bàn chân thịt. Tại mọi người cảm giác được cực độ khó chịu thời điểm. Ân Vân Phù đã một tay đem Triệu cảnh sát theo đen ngòm lỗ thủng bên trong nhấc lên. Toàn bộ quá trình, Triệu cảnh sát đầu óc đều là trống không. Vừa mới là xảy ra chuyện gì? Hắn kém chút rơi xuống là. Hắn nhưng là chân chính trên có già dưới có trẻ. May mắn có Ân trưởng môn. Nếu không phải Ân trưởng môn, nhà bọn hắn về sau nhưng làm sao bây giờ? Ân trưởng môn. Triệu cảnh sát nuốt nước miếng một cái. Ân Vân Phù thoải mái mà vỗ vỗ Triệu cảnh sát bả vai. Đừng sợ, ta không sợ. Nói thì nói như thế, có thể thanh âm của hắn lại là run rẩy, làm cảnh sát thâm niên uy nghiêm nháy mắt toàn bộ quét rác. Hắn xoa xoa mồ hôi trên đầu, chậm rãi lấy lại tinh thần. Ân trưởng môn, đất này lên thế nào cũng có cơ quan đâu. Đối phương đến cùng tại trên sân khấu này thiết trí bao nhiêu cơ quan? Đây là dự định ở Minh Châu Đại học đại lễ đường lên diễn một màn đại đồ sát a, Phương Trấn. Xuyên thanh âm bỗng nhiên tại đại lễ đường bên trong vang lên. Phương Trấn Xuyên làm hoa quốc đỉnh cấp trong lòng phạm tội học gia. Cũng là Minh Châu dạy đại học, đồng thời cũng đang cùng Tiến Bạch Chính Thanh vụ án tình huống dưới. Sẽ xuất hiện ở đây cũng là không kỳ quái. Ân Vân Phù nghiêng đầu một chút, con mắt khẽ híp một cái. Kỳ quái là lúc trước hắn đi đâu? Phương Trấn Xuyên không phải rất quan tâm vụ án này sao? Dù sao trước đó hắn như vậy nhiệt tâm, cấp ra như vậy quá vô lý phân tích. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Phương Trấn Xuyên bước nhanh đi lên sân khấu, nhìn về phía trên đất kia cái lỗ thủng. Ai có đèn pin? Ân Vân Phù không có quản Phương Trấn Xuyên, mà là đem ánh mắt chuyển rời đến cùng sau lưng Phương Trấn Xuyên tiến đến Giang Ly trên người. Giang Ly đứng tại dưới đài nhìn xem trên đài nàng, hoặc là nói là nhìn xem trước mặt nàng Bạch Chính Thanh. Giờ khắc này, bầu không khí cương ngưng, Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày, thật không nghĩ tới. Cuối cùng muốn giết ngươi sẽ là Bạch Chính Thanh. Nếu như không phải nàng mạnh mẽ một mực dắt lấy, cuối cùng chạy đi tiếp Bạch Chính Thanh người, tỷ lệ lớn nhất định là Giang Ly. Một câu nói kia như là một cái kinh lôi nổ vang toàn bộ sân khấu. Nếu như bây giờ tại diễn cái gì phim tình cảm, Ân Vân Phù câu nói này rất như là một cái dương dương đắc ý nữ nhị số nói. Thật vất vả liền muốn vạch trần nhân vật nữ chính chân diện mục nữa nha. Có thể nhân vật nam chính cũng không muốn nghe. Xem Giang Ly trầm mặc không nhìn bộ dáng của nàng, chính là không muốn tin nha. Bạch Chính Thanh thì là sắc mặt trắng bệch. Ân trưởng môn, Ân Ân Phù ánh mắt khẽ động, mi tâm nhíu lên, mau rời đi. Nàng vừa nói, một bên quay người, liền đẩy ra bờ hố Phương Trấn Xuyên. Ân Ân Phù vừa đẩy ra hai người, ầm ầm, màu trắng điện quang từ bên trên đánh xuống, phảng phất một cái cự đại cột sáng, trong tích tắc đốt lên nhất hoa mỹ khói lửa. Sân khấu đen ngòm phía dưới giờ phút này một áng lửa chợt hiện, như là trong chảo dầu tiến nước đồng dạng, bạo liệt tiếng vang không ngừng. Ngoài cửa rất nhiều hài tử các gia trưởng thấy cảnh này, đều rất không bình tĩnh đẩy ra duy trì trật tự người cảnh sát kia, hướng phía đại lễ đường chạy vào. Lôi quang kéo dài mấy giây, lôi quang về sau, đại lễ đường bên trong ánh đèn lần nữa dập tắt, có thể là mạch điện nhận lấy lần này sét đánh ảnh hưởng. Ân Vân Phù không kịp xem xét đại lễ đường lâu chọc đến đáy bị dở trò gì. Nàng quay thân hạ sân khấu, đi. Tất cả mọi người vô ý thức nghe theo Ân Vân Phù chỉ lệnh. Bọn hắn ngay lập tức hướng phía đại lễ đường ngoài cửa chạy đi. Ân Vân Phù dắt lấy Giang Ly, một đường xuyên qua tràn vào tới mấy vị gia trưởng, mắt thấy liền muốn đến đại lễ đường cửa ra vào. Đại cửa đóng lại, Ân Vân Phù vừa vặn đi tới cạnh cửa, bàn tay nàng thiếp trên cửa, ngực phập phồng, dùng sức đẩy, cửa mở không ra, cũng là trong dự liệu. Nàng thiếp trên cửa cái tay kia có chút thu nạp, hiện tại lại cưỡng ép phát động đại trận còn hữu dụng sao? Hài tử không chết, Giang Ly không chết, tất cả bố trí đều không thể thành công. Cho dù phát động đại trận, liền một thành thực lực đều không phát huy ra được. Thanh âm của nàng rất thấp, chỉ có vừa tới đạt trong môn chỉ Diệp Lâm cùng một mực bị nàng túm tại sau lưng Giang Ly nghe được. Chỉ Diệp Lâm hôm nay một mực là thái độ khác thường trầm mặc, nghe được lại không nói gì thêm. Một bên Giang Ly ngược lại mở khang, đại trận, Ân trưởng môn, người biết đây là có chuyện gì sao? Lạch cạch, toàn bộ màu đen đại lễ đường bên trong, múa trên đài ánh đèn bỗng nhiên lần nữa sáng lên, nguyên bản bị trói trên ghế sau đứa bé không biết lúc nào bị mở buộc. Sau đứa bé đối mặt sân khấu một chữ đứng ra, giống như là chuẩn bị biểu diễn cái gì. Ý nghĩ này vừa nhô ra, trong đó một đứa bé đột nhiên liền mở miệng, linh hoạt kỳ ảo mà dễ nghe giọng trẻ con tại sân khấu lên vang lên. 10 cái tiểu hắc nhân ra ngoài ăn cơm, một cái nghẹn chết, còn thừa lại 9 cái. Hắn tại hát một bài ca, thế nhưng là cái từ này nghe có chút kỳ quái. Ngay sau đó bên cạnh hắn hài tử cũng đi theo hát lên. 9 cái tiểu hắc nhân thức đêm đến rất khuya, một cái ngủ quên còn thừa lại 8 cái. 8 cái tiểu hắc nhân đến tiếng Đức dạo chơi, một cái nói muốn lưu lại còn thừa lại 7 cái. 7 cái tiểu hắc nhân chặt cây gậy, một cá biệt chính mình chặt thành hai nửa còn thừa lại 6 cái. 6 cái tiểu hắc nhân chơi tổ ong, một cái ong vàng tiếp cận một cái còn lại 5 cái. 5 cái tiểu hắc nhân tiến pháp viện, một cái bị lưu lại còn thừa lại 4 cái. 4 cái tiểu hắc nhân đến bờ biển, một đầu màu đỏ cá mập nuốt kế tiếp còn thừa lại 3 cái. 3 cái tiểu hắc nhân đi vào trong vườn thú, một cái đại hùng bắt đi một cái còn thừa lại 2 cái. 2 cái tiểu hắc nhân ngồi tại dưới thái dương, một cái nóng chết chỉ còn lại 1 cái. 1 cái tiểu hắc nhân cảm thấy thật tịch mịch, hắn thắt cổ sau không chừa một mống. Ân Vân Phù không có quản cái gì ca từ, nàng thử hướng phía sân khấu phương hướng chạy tới. Ở đây hài tử các gia trưởng cũng là làm như vậy, trước tiên đem hài tử theo sân khấu lên mang xuống đến quan trọng. Thế nhưng là Ân Vân Phù vừa chạy mấy bước, liền phát hiện chính mình lại lui trở về tại chỗ, cùng sân khấu khoảng cách vẫn là giống từ vừa mới bắt đầu xa như vậy. Thật giống nàng trước đó không có hướng phía sân khấu tiếp cận qua giống như. Loại hiện tượng này tại dân gian gọi là quỷ đả tường. Có thể bố đưa ở Minh Châu Đại học cái này trận cũng không phải kia cái gọi là quỷ đả tường có thể so sánh, đó bất quá là pháp lực thấp quỷ quái cấp thấp thủ đoạn. Cái này đâu, thế nhưng là cửu tinh vấn thiên đại trận, mặc dù là nghịch trận, nhưng lực sát thương so với cửu tinh vấn thiên đại trận càng chỉ có hơn chứ không kém. Cửu tinh vấn thiên đại trận dùng không phải cũng không phải cái gì cấp thấp trường nhãn pháp, mà là một cái tiểu thế giới. Điểm này cùng nước quan tạo hóa thế giới hiệu quả như nhau. Cùng tạo hóa thế giới khác biệt chính là cửu tinh thống lĩnh chính là thế giới hiện thực, ảnh hưởng cũng là thế giới hiện thực. Chưa tu luyện thành thời điểm, chính là một cái mô phỏng hiện thực tiểu thế giới. Chờ tu luyện thành về sau, bên kia là trở thành thật cửu tinh tinh quân, thống lĩnh thế giới này. Bọn hắn đang hát cái gì ca? Giang Ly nhíu mày, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.